Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 820, chương 831, không hợp như ra tay. Núi nhỏ yêu quái trăm hài bên trong đột nhiên phun ra tính ăn mòn hơi nước. Dày rộng cấu tạo và tính chất của đất đai tuy rằng có thể chống đối không ít công kích. Nhưng ở cuồn cuộn không ngừng ăn mòn hơi nước trước vẫn là có vẻ hơi không đầy đủ. Lại như ngày đông vùng đất lạnh đã biến thành ngày xuân ấm bùn. Đón lấy lại hóa thành đầm lầy địa lăn lộn chất lỏng. Thừa dịp trong ngoài tường đổi mỏng yếu đi thời gian, Mira đột nhiên từ trong đó bay ra. Mochizuki đại nhân, là Mochizuki đại nhân đi ra. Có điều yêu quái vẫn không có giải quyết đi. Liên đại nhân đều không thể đối kháng yêu quái này à, đúng. Nàng dùng hơi nước điều khiển thân thể của chính mình, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi đánh vào Ichigo dân cư lên. Cũng không biết dân ở giữa thị dân có hay không sớm chạy trốn. Không phải vậy ở đây phiên đại chiến bên trong e sợ khó có thể may mắn thoát khỏi. Chichibu, kết giới ở ngoài. Mizuno vốn là trói chặt lông mày thoáng triển khai lên. Mira năng lực lại tiến bộ. Tuy rằng không phải hắn kỳ vọng Shikosumiaku lên cấp. Có điều phí độn có thể tiến bộ đối với hắn mà nói cũng ít nhiều gì là niềm vui bất ngờ. Phí độn, LV4, tuy rằng chỉ là LV4 cấp bậc, nhưng có thể tăng lên thực lực của chính mình Mizuno tự nhiên vui cười thấy thành. Có điều nếu có thể đem Shikosumiaku tăng lên tới LV5 Kage cấp thì càng được rồi. Dù sao Shikosumiaku cùng cộng sát hôi cốt tồn tại vô số liên hệ. Nói không chắc ở LV5 hoặc là LV6 thời điểm liền sẽ biến thành mạnh mẽ cộng sát hôi cốt. Mạnh mẽ không giảng đạo lý. Mizuno không ngại trong tay mình thêm ra một cái khác mạnh mẽ nhẫn thuật. Chỉ là cộng sát hôi cốt như vậy đại chiêu ở thế giới địa cầu có chút giết gà không cần dao mổ trâu. Cảm giác dù sao mạnh mẽ đến đâu người bình thường cũng không cách nào ngăn trở yếu nhất hỏa độn. Cộng sát hôi cốt sức mạnh đối với người bình thường đến bảo hoàn toàn tràn ra. Có điều Misa hiện nay tiềm lực nhìn dáng dấp cũng chính là chấm dứt ở đây. Cũng không đủ tích lũy cùng kích thích Shikosumiaku cùng phí độn rất khó đột phá đến LV5. Mizuno lắc lắc đầu, trên mặt vẻ mặt không có đáng tiếc, không có ngoài ý muốn. Lần này không có như hắn tâm nguyện nhanh chóng tiến bộ. Còn có lần sau, hơn nữa biểu diễn tới đây, cũng là hắn nên thời điểm xuất thủ. Không phải vậy chờ đội tự vệ pháo đả kích hạ xuống thời điểm. Mạnh mẽ, kết giới bị trong nháy mắt công phá liền lúng túng. Cởi chuông phải do người buộc chuông, trong cơ thể hắn đột nhiên dâng trào ra lượng lớn chakra. Tiện tay từ ven đường nhặt lên một cành cây liền nổi lên bầu trời. Thổ độn khinh trọng nham thuật, Mochizuki Misa từ yêu quái trong cơ thể đi ra, bộ đội đặc thù thương vong nặng nề, đã không có cách nào từ kết giới bên trong giải quyết quái vật. Nghe vậy một các quan chỉ huy lắc, đầu thở dài, bọn họ gửi hy vọng vào xuất lĩnh cải tạo người Misa có thể từ kết giới bên trong tiêu diệt yêu quái. Nhưng Misa suýt chút nữa đem chính mình đều phụ vào. Như vậy biện pháp duy nhất chính là lửa đạn đả kích. Không ai dám dùng Chichibu 70.000 người mệnh đi mạo hiểm. Không có cách nào, chỉ có thể thuyên chuyển hỏa lực. Nếu như liền pháo cũng không cách nào nổ ra kết giới đây. Ngoặc kép, này không phải chúng ta nên cân nhắc vấn đề. Thông báo bộ đội đặc thù lùi lại, rời xa oanh tạc địa điểm. Từng đạo mệnh lệnh nhanh chóng truyền xuống. Tinh vi pháo thượng lưu chuyển chiến tranh khí tức, xuất hiện ở thành phố Tokyo cái khác siêu cấp yêu quái. Xác thực có thể tính là chiến tranh cấp những kẻ địch khác. Một tên đội tự vệ quan tướng trong lòng sinh ra ngang nhiên tâm tình. Hắn là tuyệt đối nhân loại trí thượng chủ nghĩa người. Đây là gần đây ở thế giới trong phạm vi hưng khởi mới từ ngữ. Đối mặt tầng tầng lớp lớp siêu phàm sức mạnh to lớn. có người cúi đầu nghe theo cúng bái quỳ sát, cũng tự nhiên có người ngẩng đầu không muốn khuất phục với siêu phàm sức mạnh. Nhận là chân chính siêu phàm cũng tốt, vẫn là sau đó từ người bình thường trở thành siêu phàm người may mắn cũng được. Cũng không sánh bằng chân chính người bình thường nhất loại, đem hy vọng ký thác ở mấy cái siêu phàm trên người quả nhiên là vô căn cứ. Nhân loại nhất sức mạnh trọng yếu vẫn là tự thân ngạch nắm giữ khoa học kỹ thuật. Từ ngước đầu nhìn lên tinh không đến bước vào vũ trụ. Từ thủ công chế ra quả thứ nhất hỏa diễm, lại tới thắp sáng năng lượng nguyên tử. Mấy trăm ngàn năm qua chỉ lôi kéo nhân loại ta đi tới chỉ có kỹ thuật sức mạnh. Lấy hình dáng, văn hóa chia lìa mấy ngàn hơn vạn nhân loại. Ở siêu phàm này một siêu nhân vật chủng uy hiếp dưới. Trong mơ hồ tựa hồ hình thành một loại hiện ra tán đồng. Có thể nói là 10 phần có thể chào. Quả nhiên cuối cùng hay là muốn dựa vào chúng ta sức mạnh của chính mình. Ngay ở quan tướng vui, mừng cười thời điểm, bầu trời xa xăm đột nhiên xuất hiện biến hóa mới. Mau nhìn, phía đông chính là món đồ gì? Có cái gì trôi nổi trên bầu trời? Là đèn pha ánh đèn sao? Không, trên trời chính là một thanh kiếm. Kiếm, kiếm, bầu trời bỗng nhiên bay lên một cái, hư vô, kiếm. Thân kiếm không có cụ thể chất liệu, chỉ là do hơi nước tạo thành. Mặc dù là nửa trong suốt dáng dấp, nhưng dịu dàng ánh sáng trong đêm đen đặc biệt rõ ràng. Đường viền rất dễ dàng liền có thể thấy được là một thanh võ sĩ đao. Lưỡi dao hơi mang theo điểm uốn lượn độ cong, độ dài khuếch đại đạt đến mấy trăm mét. Khoảng cách xa xôi khoảng cách, mọi người cũng có thể nhận biết được trên thân kiếm tỏa ra sắc bén hàn ý. Đây tuyệt đối là siêu phàm tác phẩm. Đảo quốc trong tay duy nhất kiếm thuật siêu phàm, Kanbara Satoshi căn bản không làm được như vậy khuếch đại trình độ. Càng không cần phải nói mãi đến tận hiện tại Kanbara Satoshi còn ở America làm khách. Chichibu ở ngoài lại xuất hiện siêu phàm, hơn nữa vẫn là mạnh mẽ siêu phàm, tùy tình biến hóa là hết thảy bố trí quân sự ghét nhất tình huống. Cũng may này trường kiếm lưỡi dao gió nhắm ngay Chichibu gò núi. Từ không trung mà xuống điểm đến cùng pháo hiệu chỉnh điểm đến nhất trí. Như bạn không phải địch, vẫn mật thiết quan tâm sự tình sở siêu tự nhiên đúng là rất nhanh phản ứng lại. Sử dụng kiếm siêu phàm, hơn nữa Mizuno mới từ trong nhà rời đi. Này chỉ sợ cũng là Yuriwaka Daijin ra tay rồi. Mặt ngoài là học sinh cấp 3. Nội bộ nhưng là cứu vớt vạn dân nhiệt tình siêu phàm. Đây mới là bình thường học sinh cấp 3. Yuriwaka Daijin, nghe này tên quen thuộc. Trong mắt tất cả mọi người đều xuất hiện ánh sáng hy vọng. Trực diện này hơn 100 mét siêu phàm trường đao. Tất cả mọi người trong lòng đều cuồn cuộn ra nồng đậm cảm giác vô lực. Này một đao xuống nói không chắc đều có thể đem hàng không mẫu hạm đều chém ngang hông. Trăng sáng sáng trong núi thổi tới lá cây gió ngâm, khổng lồ lưỡi dao động, nó không có nhanh như laser đánh xuống, mà là chậm rãi hướng phía dưới đẩy mạnh, lại như tên trong cửa hàng cắt cá sống sư phụ, động tác tao nhã nhường món ăn giá cả liền lật mấy lần. Máy bay trực thăng mang theo máy quay phim bên trong, cự kiếm nhẹ nhàng tăm tích. Rất nhanh liền tiếp xúc được màu tím kết giới. Xoạt, kết giới tường phát sinh xoạt một tiếng. Vừa không có người bình thường tưởng tượng tan vỡ, cũng không có ào ào nát một chỗ, chỉ là lưỡi dao hạ xuống, thuận lý thành chương cắt ra kết giới, hoàn toàn không có cản trở. Ung dung thích ý nhường người đứng xem nhãn cầu từ viền mắt bên trong nhảy ra. Này tuyệt không phải kết giới quá yếu, mà là cây đao này cùng sau lưng cầm đao người quá mạnh mẽ. Mạnh đến không thể tưởng tượng nổi, mạnh đến không thể nào hiểu được. Đây chính là Yuriwaka Daijin, so với trước càng mạnh hơn. Siêu phàm sức mạnh đang thức tỉnh dưới càng ngày càng tăng. Chúng ta nên làm gì? Bọn họ đối mắt nhìn nhau một chút,